cái giá đặt là 20 triệu euro không đáng kể lắm nếu so với phần thưởng là có được chén thánh và với số tiền do Vatican trả để tách khỏi Opus Dei. Phần tài chính đã có hiệu quả tốt, người mù thì chỉ thấy những gì họ luôn thấy. Sự xúc phạm tối hậu của Tây Ban Nha dĩ nhiên là việc đòi trả bằng hối phiếu của Vatican, để nếu có gì trục trặc thì cuộc điều tra sẽ dẫn đến Roma. Tôi rất vui thấy cha bình phục, thưa Đức cha Aringarosa nhận ra cái giọng cọc cằn vang lên từ cửa phòng, nhưng còn bộ mặt thì ngoài sự chờ đợi. Nghiêm khắc, nét thô khỏe, tóc chải lật ra sau và cổ to bạnh ra trên nền bộ đồ màu đen, đại úy Fake Aringarosa hỏi. Lòng thương cảm và quan tâm mà viên đại úy tỏ ra với tình cảnh của Aringarosa đêm qua khiến ông hình dung ra một ngoại hình tao nhã hơn thế này nhiều. Viên đại úy tiến lại gần giường và nhấc một chiếc cặp số đen nặng quen thuộc đặt lên ghế, tôi tin rằng cái này thuộc về cha. Aringarosa nhìn cái cặp số đầy ắp hối phiếu và ngay lập tức ngoảnh đi, lòng chỉ cảm thấy xấu hổ, vâng cảm ơn ông. Ông dừng lại một chút trong khi các ngón tay sờ lần các đường may của khăn trải giường, rồi nói tiếp, đại úy. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và tôi cần xin ông một ân huệ, tất nhiên, gia đình của những người ở Paris mà Sila ông dừng lại nén xúc cảm. Tôi hiểu không khoản tiền nào có thể đủ để bù đắp những mất mát của họ, tuy nhiên. Xin ông làm ơn chia các thứ trong chiếc cặp này cho họ gia đình của những người đã chết, đôi mắt đen của Phách nhìn Aringarosa hồi lâu. Một cử chỉ đức độ thưa Đức Cha, tôi sẽ lo liệu để ước nguyện của cha được thực hiện, im lặng nặng nề giữa hai người, trên TV. Một sĩ quan cảnh sát Pháp gầy mảnh đang họp báo ngay trước tòa nhà dài rộng Phách nhận ra anh ta và hướng sự chú ý lên màn hình, Trung úy Collis. Một phóng viên đài BBC nói, giọng lên án, đêm qua, đại úy của các ông đã công khai khép hai người vô can vào tội giết người. Liệu Robert Langdon và Sophie Nebel có đòi sở cảnh sát các ông phải chịu trách nhiệm không? Liệu điều đó có làm đại úy Fake mất việc không? Nụ cười của Trung úy Collis mệt mỏi nhưng điềm tĩnh, kinh nghiệm của tôi cho rằng đại úy Bezu Fake hiếm khi phạm sai lầm. Tôi chưa nói với đại úy về chuyện này, nhưng vốn biết phương cách hành động của ông. Tôi ngờ rằng việc truy tìm công khai nhân viên Nebel và ông Langdon nằm trong mưu kế của ông nhằm dụ tên giết người thật sự ra mặt. Các phóng viên nhìn nhau ngạc nhiên, Collis nói tiếp, liệu ông Langdon và nhân viên Nebel có tự nguyện tham gia kế sách này hay không, tôi không rõ. Đại úy Fake có khuynh hướng giữ kín những phương pháp sáng tạo của mình. Tất cả những gì tôi có thể khẳng định vào thời điểm này là đại úy đã bắt được kẻ gây án. Và cả ông Langdon lẫn nhân viên Nebel đều vô tội và an toàn, Fake nở nụ cười yếu ớt khi quay về phía Aringarosa, một người tốt, cái anh chàng có lít đó. Nhiều giây trôi qua cuối cùng, Fake vuốt trán, vuốt tóc ra sau, nhìn xuống Aringarosa, thưa Đức Cha trước khi tôi trở về Paris. Có một vấn đề cuối cùng tôi muốn bàn với cha, chuyến bay đột xuất của cha về London, cha đã đút lót cho viên phi công để thay đổi lịch trình. Làm như vậy, cha đã vi phạm một số luật quốc tế, Aringarosa suy sụp, tôi đã tuyệt vọng, phải, giống như viên phi công khi anh ta bi người của tôi thẩm ấn. Fake móc túi lấy ra một chiếc nhẫn bằng thạch anh tím gắn cây gậy phép quen thuộc. Aringarosa cảm thấy trào nước mắt khi nhận chiếc nhẫn và đeo nó trở lại vào ngón tay, ông thật quá tốt, ông chìa tay nắm chặt tay Fake cảm ơn. Fake phẩy tay từ chối cử chỉ đó, tiến về phía cửa sổ và nhìn ra thành phố, rõ ràng đang nghĩ tận đâu đâu, khi quay lại, ông ta có một vẻ gì phân vân. Thưa Đức Cha, rồi đây cha sẽ đi đâu, Aringarosa cũng được hỏi một câu đúng như vậy khi ông rời Castel Gandolfo đêm trước. Tôi ngờ rằng con đường của tôi cũng không chắc chắn như của ông, vâng, Fake dừng lời, tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ hưu sớm, Aringarosa mỉm cười. Một chút niềm tin cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu, đại úy ạ, một chút niềm tin thôi, nhà thờ Roslin, thường được gọi là Cathedral of Cork. Nhà thờ của những mật mã, cách Edinburgh, Scotland, 7 dặm về phía nam, trên nền cũ của một ngôi đền Mitre cổ, do các hiệp sĩ Templar xây vào năm 1446.

Qua khung cửa sổ, ông có thể thấy Sophie đang nói chuyện với em trai, Marie tiến lại và đứng cạnh ông Langdon, khi mới thoạt nghe tin Jack bị giết hại. Tôi đã khiếp đảm, sợ cho sự an toàn của Sophie, tối nay, thấy nó đứng trong khung cửa nhà tôi đó là nỗi nguôi dịu lớn nhất của đời tôi. Tôi khó có thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với ông, Langdon không biết phải đáp lại như thế nào. Mặc dù ông đã tự nguyện để cho hai bà cháu có thời gian trò chuyện riêng, Marie đã đề nghị ông ở lại cùng nghe, chồng tôi rõ ràng đã tin cậy ông. Ông Langdon, cho nên tôi cũng thế, và vì thế Langdon đã ở lại. Đứng bên cạnh Sophie và lắng nghe trong bàng hoàng câm lặng khi Marie kể chuyện về cha mẹ quá cố của Sophie, kỳ lạ thay. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình Merovin, hậu duệ trực hệ của Mary Magdalene và Jesus Christ, cha mẹ và tổ tiên của Sophie, để tự bảo vệ. Đã rồi họ là Plantat và Saint Clair. Con cái họ hiện tại là những người trực hệ mang dòng máu hoàng gia còn sống sót và vì vậy được tu viện Sion bảo vệ sát sao. Khi bố mẹ Sophie bị giết trong một tai nạn ô tô không xác định được nguyên nhân, tu viện Sion sợ rằng nhân thân của dòng dõi hoàng gia đã bị phát hiện. Ông cháu và bà, Marie giải thích bằng một giọng nghẹn ngào đau đớn, phải có một quyết định nghiêm trọng ngay lúc nhận được cú điện thoại. Chiếc xe của bố mẹ cháu vừa được tìm thấy dưới sông, bà chấm nước mắt cả sáu chúng ta, gồm cả hai cháu, đã định đi cùng nhau trên chiếc xe đêm đó. May sao, ông bà đã thay đổi kế hoạch vào phút chót, thành thử chỉ còn mình cha mẹ cháu, khi nghe tin về tai nạn đó. Ông bà chẳng có cách nào để biết được điều gì đã thực sự xảy ra, liệu đây có phải là một tai nạn thực sự hay không, Marie nhìn Sophie. Ông bà biết là phải bảo vệ các cháu và ông bà đã làm điều mà ông bà cho là tốt nhất. Ông cháu báo cáo với cảnh sát là bà và em trai cháu cũng ở trong chiếc xe đó và có vẻ như thi thể của hai bà cháu đã bị dòng nước cuốn đi, sau đó. Hai bà cháu phải lặn vào bí mật với tu viện, ông cháu, vốn là một nhân vật nổi bật, chẳng thể lặng lẽ biến đi. Chỉ có chuyện đứa con lớn Sophie ở lại Paris để Jack nuôi dạy, gần kề trái tim và sự bảo vệ của tu viện Sion, là nghe có lý. Giọng bà nhỏ dần thành một tiếng thì thầm, xé lẻ gia đình là điều cực nhất mà chúng ta từng phải làm, ông bà họa hoàn lắm mới gặp nhau. Mà bao giờ cũng phải bố trí hết sức bí mật dưới sự bảo vệ của tu viện Sion, có một số nghi lễ mà hội luôn luôn phải tuân thủ. Langdon cảm thấy câu chuyện còn đi sâu hơn nữa, nhưng ông cũng cảm thấy mình không có phận sự phải nghe, vì thế ông đã bước ra ngoài. Giờ đây nhìn lên những ngọn tháp của Roslyn, Langdon không sao thoát khỏi nỗi nhay nhức khoan sâu của điều bí ẩn chưa giải được của Roslyn. Có phải chén thánh thực sự ở Roslyn không, và nếu vậy, thì lưỡi dao và chiếc ly mà Saunier đề cập đến trong bài thơ của ông nằm ở đâu? Ông đưa cho tôi, Marie nói, chỉ vào bàn tay Langdon, ôi cảm ơn bà, Langdon đưa ly cà phê đã hết cho bà cụ, bà đăm đăm nhìn ông, tôi chỉ bàn tay kia cơ. Ông Langdon nhìn xuống và nhận ra mình đang giữ tờ giấy sậy papyrus của Saunier. Ông đã lấy nó ra một lần nữa từ hộp mật mã với hy vọng thấy ra điều gì đó đã bị bỏ qua trước đây, dĩ nhiên rồi, tôi xin lỗi. Marie có vẻ thích thú khi cầm tờ giấy. Tôi biết một người trong một nhà băng ở Paris có lẽ rất thiết tha muốn thấy sự trở lại của chiếc hộp gỗ hồng mộc này. André Vernet là một người bạn thân của Jack, còn Jack rõ ràng là tin ông ta thực lòng. André sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện những yêu cầu của Jack về việc giữ gìn chiếc hộp này, kể cả vạch bắn tôi, Langdon nhớ lại. Quyết định không nhắc đến chuyện ông có thể đã đập vỡ mũi ông ra tội nghiệp đó, nghĩ về Paris. Langdon sực nhớ đến ba Senesan bị giết đêm hôm trước, còn tu viện Sion, giờ đây ra sao rồi, các bánh xe đã chuyển động, ông Langdon ạ. Hội kín này đã chịu đựng suốt bao thế kỷ, và sẽ chịu đựng được đòn này, bao giờ cũng có những người chờ đợi để tiến lên xây dựng lại. Suốt tối Langdon đã ngờ ngợ rằng bà của Sophie gắn bó chặt chẽ với những hoạt động của tu viện Sion, xét cho cùng. Tu viện Sion luôn có những thành viên nữ, đã có bốn đại sư là phụ nữ, theo truyền thống, các Senesan là nam, những người bảo vệ. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nắm giữ những cương vị tôn quý hơn nhiều trong tu viện Siông và hầu như có thể từ bất kỳ thứ bậc nào tiến lên tới địa vị cao. Nhất, Langdon nghĩ với Lady Tibing và tu viện Westminster, dường như đã cách đây cả một đời người vậy. Có phải giáo hội đang gây áp lực để chồng bà không công bố những tài liệu Sangreal vào ngày tận thế không, Chúa ơi, không? Ngày tận thế là một truyền thuyết của những đầu óc hoang tưởng trong học thuyết của tu viện Siông. Chẳng có gì chỉ định đến ngày nào chén thánh sẽ được tiết lộ. Thực ra tu viện Siông luôn luôn bảo đảm rằng chén thánh sẽ không bao giờ được tiết lộ cả, không bao giờ ư, Langdon sửng sốt. Đó là điều bí ẩn và kỳ diệu nâng đỡ tâm hồn chúng tôi, chứ không phải bản thân chén thánh, vẻ đẹp của chén thánh nằm trong bản chất cao cả của nó. Marie Sauvo nhìn lên Roselyn, đối với một số người, chén thánh là một cái ly mang đến cho họ một cuộc sống vĩnh cửu, đối với một số khác. Đó là cuộc tìm kiếm những tài liệu thất lạc và lịch sử bí mật, còn đối với đa số. Tôi ngờ rằng chén thánh chỉ đơn giản là một ý tưởng cao cả, một kho báu huy hoàng không thể đạt tới mà, ngay cả trong thế giới hỗn mang ngày nay. Cách nào đó, nó vẫn làm chúng ta nức lòng, nhưng nếu tài liệu Sangreal vẫn bị giấu kín, thì câu chuyện của Mary Magdalene sẽ mãi mãi mất đi, Langdon nói. Thật không, hãy nhìn xung quanh ông xem, câu chuyện của nàng đang được kể trong nghệ thuật, âm nhạc và những cuốn sách mỗi ngày một nhiều hơn. Quả lắc vẫn đang đung đưa, chúng ta đang bắt đầu cảm thấy những mối nguy hiểm của lịch sử của chúng ta và của những con đường hủy diệt của chúng ta. Chúng ta đang bắt đầu cảm thấy cần thiết phải khôi phục lại nữ tính thiêng liêng, bà dừng lại. Ông có nói là ông đang viết một bản thảo về những biểu tượng của tính nữ thiêng liêng, phải không? Vâng, bà mỉm cười, viết nốt đi, ông Langdon. Hãy hát bài hát của nàng, thế giới cần những người hát song hiện đại đấy, Langdon im lặng. Cảm nhận được sức nặng của bức thông điệp của bà đối với mình qua những khoảng không rộng mở. Một vầng trăng tròn đầy đang lên trên những rặng cây, quay mắt về phía Roselyn. Langdon cảm thấy một nỗi khao khát trẻ thơ muốn biết những bí mật của nhà thờ này, dừng hỏi, ông tự nhủ, đây không phải lúc. Ông liếc nhìn tờ giấy papyrus trong tay Marie, rồi lại nhìn Roselyn, cứ hỏi đi, ông Langdon, Marie nói ỉ vẻ vui thích, ông có quyền chính đáng mà. Langdon cảm thấy mình đỏ mặt, ông muốn biết liệu chén thánh có ở Roselyn không chứ gì, bà có thể nói cho tôi biết không, bà thở dài, giả vờ bực tức. Tại sao con người ta không thế đơn giản để cho chén thánh nghỉ ngơi nhỉ, bà cười to, rõ ràng rất thích thú, tại sao ông lại nghĩ nó ở đây nhỉ? Langdon chỉ vào tờ giấy papyrus trong tay bà, bài thơ của chồng bà nói rõ ràng cụ thể về Roselyn. Ngoài ra còn nhắc đến một lưỡi dao và chiếc ly canh chừng cho chén thánh, tôi chẳng thấy biểu tượng nào của lưỡi dao và chiếc ly ở đó cả. Lưỡi dao và chiếc ly, Marie hỏi, chính xác ra, nom chúng như thế nào, Langdon cảm thấy bà cụ đang đùa giỡn với mình, nhưng ông cũng hùa theo. Mô tả qua loa những biểu tượng đó, vẻ hồi tưởng mơ hồ thoáng qua nét mặt bà, à, vâng, dĩ nhiên rồi. Lưỡi dao biểu trưng cho tất cả những gì thuộc về đàn ông, tôi tin nó được vẽ như thế này, đúng không, dùng ngón trỏ. Bà phác một hình trên lòng bàn tay mình, vâng, Langdon nói, Marie đã vẽ hình dạng gióng ít thông dụng hơn của lưỡi dao. Mặc dù Langdon từng thấy biểu tượng này được vẽ theo cả hai cách còn dạng đảo ngược, bà nói, lại vẽ vào lòng bàn tay, chính là chiếc ly. Biểu tượng cho tính nữ, đúng, Langdon nói, và ông nói rằng trong tất cả hàng trăm biểu tượng chúng ta thấy ở đây trong nhà thờ nhỏ Roselyn, thì hai hình này chẳng xuất hiện ở đâu ư, tôi chưa thấy chúng, và nếu tôi chỉ ra cho ông thấy, thì ông có chịu ngủ một chút không? Trước khi Langdon kịp trả lời, Marie Sauvo đã bước ra khỏi cổng và hướng về phía nhà thờ nhỏ, Langdon vội vã đi theo bà, bước vào tòa nhà cổ. Marie bật đèn và chỉ vào trung tâm của sàn chính điện, đây, thưa ông Langdon, lưỡi dao và chiếc ly, Langdon chân chân nhìn sàn bằng đá mòn vẹt vì bao dấu chân. Trống trơn, chẳng có gì ở đây cả, Marie thở dài và bắt đầu bước theo vệt lối đi nổi tiếng đã mòn theo dấu chân trên sàn nhà thờ. Vẫn cái lối đi mà hồi chiều Langdon đã thấy các khách tham quan bước trên đó. khi mắt ông đã điều chỉnh thích hợp để thấy được cái biểu tượng khổng lồ đó rồi, ông vẫn cảm thấy hoang mang, nhưng đó là ngôi sao David. Langdon dừng bặt câm lặng vì ngỡ ngàng khi chợt nhận ra, lưỡi dao và chiếc ly quyện là một. Ngôi sao David, sự kết hợp hoàn hảo của nam và nữ, con dấu của Solomon đánh dấu hậu điện, nơi được coi là chỗ ở của thần nam và thần nữ. Yahweh và Shekinah, Langdon cần một phút để thốt nên lời, quả là đoạn thơ chỉ tới đây, Roslyn, thật hoàn chỉnh, hoàn hảo, Mary mỉm cười. Hiển nhiên rồi, hàm ý của bà khiến ông rùng mình, vậy chén thánh ở trong hầm bên dưới chúng ta, bà cụ cười to, chỉ trong tinh thần thôi. Một trong những nhiệm vụ cổ xưa nhất của tu viện Sion là một ngày nào đó phải đưa chén thánh trở về quê hương nơi đất Pháp của nó. Nơi nó có thể an nghỉ vĩnh hằng, qua hàng thế kỷ, nó bị tha đi khắp chốn cùng quê để bảo đảm an toàn, thật bệ giặc. Trách nhiệm của Giác khi trở thành đại sư là khôi phục lại danh dự cho chén thánh bằng việc đưa nó trở lại Pháp và xây cho nó một nơi yên nghỉ phù hợp. Với một nữ hoàng, và ông ấy đã thành công, lúc này, nét mặt bà trở nên nghiêm trang, ông Langdon, nể tình những gì ông đã làm cho tôi tối nay. Và với tư cách là người phụ trách tập đoàn Roslyn, tôi có thể nói với ông một cách chắc chắn rằng chén thánh không còn ở đây nữa. Langdon quyết định gặng thêm, nhưng chức năng của viên đá đỉnh vòm là chỉ ra nơi ẩn giấu hiện tại của chén thánh cơ mà, tại sao nó lại chỉ tới Roslyn? Có thể ông đang đọc sai nghĩa của nó, nên nhớ rằng chén thánh có thể làm người ta lầm lẫn, như là chồng tôi đã nhầm. Nhưng ông ấy còn có thể rõ ràng cụ thể hơn đến đâu nữa, Langdon hỏi. Chúng ta đang đứng bên trên một hầm ngầm được đánh dấu bởi lưỡi dao và cái ly, dưới một chân nhà đầy sao. Bao quanh bởi nghệ thuật của những thợ cả của hội tam điểm, tất thảy đều nói về Roslyn, thôi được, để tôi xem đoạn thơ huyền bí này đã. Bà giở tờ giấy Papyrus ra và đọc to đoạn thơ bằng một giọng khoan thai, chén thánh chờ bên dưới Roslyn cổ, lưỡi dao và chiếc ly canh cửa vào. Điểm tô bằng nghệ thuật đằm thắm của các bậc thầy, cuối cùng chén nằm an nghỉ dưới bầu trời đầy sao, đọc xong, bà đứng im vài giây. Cho đến khi một nụ cười thông hiểu nở trên môi bà, ôi, Jack Langdon nhìn bà chờ đợi, bà hiểu bài thơ này chứ ạ? Như ông đã chứng kiến trên sàn nhà thờ, ông Langdon có nhiều cách nhìn những điều đơn giản, Langdon cố sức để hiểu. Mọi thứ về Jack Saunier dường như đều có hai nghĩa, và Langdon chưa thể nhìn thấy được xa hơn, Mary ngáp một cách mệt mỏi, ông Langdon. Tôi sẽ thú nhận với ông một điều, tôi chưa bao giờ chính thức được biết chén thánh hiện đang ở đâu, nhưng, tất nhiên. Tôi đã lấy một người có ảnh hưởng rộng lớn và cái trực giác phụ nữ của tôi là rất nhạy, Langdon định nói nhưng Mary đã tiếp tục. Tôi lấy làm tiếc là sau bao khó nhọc, ông sẽ phải rời Roslyn mà chẳng được câu trả lời thực sự nào, tuy nhiên một cái gì đó mách bảo tôi rằng. Rốt cuộc ông sẽ có được điều ông tìm kiếm, một ngày nào đó nó sẽ bắt hé lộ với ông, bà mỉm cười, và khi đó, tôi tin rằng ông có thể giữ bí mật. Có tiếng ai đó tới cửa, cả hai người đều biến mất, Sophie nói rồi đi vào, ta định đi đây, người bà đáp lại và đi tới chỗ Sophie đang đứng ở cửa. Ngủ ngon nhé, công chúa, bà hôn lên trán Sophie, đừng để ông Langdon ở bên ngoài quá khuya nhé, Langdon và Sophie nhìn bà đi trở về phía ngôi nhà đá. Khi Sophie quay lại phía ông, mắt cô ướt đẫm trong niềm xúc động sâu xa. Không hẳn là cái kết cục mà tôi mong đợi, điều đó tạo nên hai chúng ta, ông nghĩ. Langdon có thể thấy cô tràn ngập xúc động, cái tin cô nhận được tối nay đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cô ổn chứ? Có quá nhiều điều để tiếp nhận, cô mỉm cười lặng lẽ, tôi có một gia đình, đó là điểm xuất phát sắp tới của tôi. Chúng ta là ai và chúng ta từ đâu tới, trả lời câu hỏi này cũng sẽ mất chút thời gian đấy, Langdon im lặng ngoài buổi tối nay. Anh có ở với chúng tôi nữa không, Sophie hỏi, ít nhất là một vài ngày chứ, Langdon thở dài, chẳng muốn gì hơn nữa. Cô cần ở đây với gia đình một thời gian, Sophie ạ, tôi sẽ về Paris vào sáng mai, cô có vẻ thất vọng nhưng dường như biết làm thế là phải, hồi lâu. Cả hai đều chẳng nói gì, cuối cùng Sophie với tay ra nắm lấy tay Langdon và dẫn ông ra khỏi nhà thờ, họ tới một gò nhỏ trên đầu dốc từ đây.